Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 189, Giã địch tuyển thủ Mai Văn Hoa. Góc truyện audio.com. Tương Tây, phong cảnh tú lệ, núi cao rừng rậm xanh nhạt, là trong nước số 1 số 2 du lịch thắng địa. Long Sơn Mai Gia Thôn là một cái dân cư hơn 1.000 tiểu nông thôn. Ở vào sâu trong núi lớn, Gia Thôn chỉ có một cái lối nhỏ. Cỗ xe không cách nào thông hành. Xã này thôn cơ hồ là ngăn cách. 4 giờ chiều, một trận tiếng rít phá vỡ ngọn núi nhỏ này thôn yên tĩnh. Chỉ thấy một cỗ màu trắng máy bay trực thăng từ đằng xa bay tới. Xoay quanh tại cửa thôn sân phơi gạo trên không. Có vẻ như muốn trong đó hạ xuống. Cánh quạt chuyển động thanh âm hấp dẫn toàn thôn nhân chú ý, đây là máy bay đi. Máy bay thế nào đến chúng ta chỗ này đâu? Mẹ của ta đấy, nhân vật gì a? Thế mà làm ngồi cất cánh máy móc. Không phải là đại quan đi. Nhìn xem không giống, cũng không biết là tới làm gì. Các thôn dân đứng xa xa nhìn kia chiếc máy bay trực thăng tại sân phơi gạo trên hạ xuống. Miệng bên trong nghị luận ầm ĩ. Đối với bọn hắn cái này vắng vẻ tiểu nông thôn tới nói. Có chiếc xe gắn máy cũng rất không tệ. Chớ nói chi là máy bay những thứ này. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong. Tô Tầm mang theo Tần Trúc từ trên trực thăng xuống tới. Trong tay hắn còn mang theo một cái bao. Sau đó máy bay trực thăng lại bay mất. Đối với Tô Tầm cùng Tần Trúc hai cái này từ trên máy bay xuống tới người xa lạ. Các thôn dân duy trì hiếu kỳ cùng đề phòng cảm xúc. Đại gia ngươi tốt, ta muốn hỏi dưới, Mai Văn Hoa là ở chỗ này sao? Tô Tầm hướng trong đám người một cái lão đại gia đi đến. Ngươi là tìm đến Văn Hoa à, ấy. Đi lên phía trước, chóp nhất gian kia sân nhỏ liền là nhà hắn. Thời gian này hắn khẳng định ở nhà. Lão đại gia hút một hơi thuốc lá rời. Chỉ vào cuối thôn một tòa viện nói. Quảng cáo. Được rồi. Tạ ơn đại gia ha. Tô Tầm nói tiếng cảm ơn. Sau đó mang theo Tần Trúc hướng cuối thôn đi đến. Sau khi hai người đi. Tại chỗ liền vang lên cùng con ruồi giống như tiếng nghị luận. Bọn hắn tìm đến Văn Hoa làm gì? Văn Hoa lúc nào nhận biết thứ đại nhân vật này? Nên hẳn là Văn Hoa trước kia ở bên ngoài làm công thời điểm nhận biết a, đi máy bay tới đấy. Khẳng định lão có tiền. Kia Văn Hoa chẳng phải là muốn phát tài. Ai u cái thằng trời đánh. Sớm biết liền nên đem nhà ta tiểu thúy gả cho hắn a. Tô Tầm đi vào cuối thôn sân nhỏ. Vừa mới tới gần, hắn chỉ nghe thấy một trận gõ tiếng chiêng. Gõ cửa một cái, không có người đáp ứng. Tô Tầm trực tiếp đem cửa sân đẩy ra. Sau đó hắn đã nhìn thấy cay con mắt một màn. Trong viện, một cái chỉ mặc quần cụt đại mập mạp mang theo tai nghe. Híp mắt một mặt hưởng thụ dãy rủa thân thể. Trong tay còn cầm một cái đồng la có tiết tấu gõ. Cái này miệng nó liền là trong truyền thuyết trong thôn một cái duy nhất đi nhảy qua địch tuyển thủ sao. Rõ ràng mập mạp nhảy giã địch nhảy rất say mê. Híp mắt múa toàn thân thịt mỡ. Căn bản không có phát hiện cổng Tô Tầm cùng Tần Trúc. Tần Trúc khóe miệng co giật. Chủ nhân, gia hỏa này, có bị bệnh không? Khả năng còn không nhẹ. Tô Tầm bổ sung một câu. Sau đó mang theo Tần Trúc đi vào. Đinh linh linh, vừa mới bước vào cánh cửa. Trên khung cửa treo một cái chuông đồng keng liền vang lên. Ngay tại nhảy giã địch mập mạp ngừng. Thể, đột nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía cổng Tần Trúc. Chấm, thật to gan, chỉ là quỷ vật, an dám đặt chân ta chỗ ở, muốn chết. Ngươi xem ra ta là quỷ. Tần Trúc ngoẹo đầu hỏi. Mập mạp cười lạnh một tiếng. Mặt trời chói chang trên không lại sau lưng vô ảnh. Tản ra một cỗ âm khí. Người không phải quỷ còn có thể là thần hay sao? Mấu chốt nhất một điểm là cổng nhiếp hồn linh vang lên. Vậy đã nói rõ khẳng định có đồ không sạch sẽ tiến đến. Hắn lại định nhãn xem xét. Tự nhiên liền nhìn ra Tần Trúc không phải người. Hắn là ta quỷ. Không sợ người. Tô Tầm giải thích một câu. Mập mạp hai mắt nhắm lại. Người nuôi quỷ, người trong đồng đảo, người có biết nuôi quỷ làm hại nói chuyện. Ở trong thôn đợi đến quá lâu. Ngăn cách, ngay cả điện thoại đều không tín hiệu. Hắn tự nhiên không biết Tô Tầm là ai. Người là Mai Văn Hoa. Tô Tầm không có trả lời vấn đề của hắn. Mập mạp sắc mặt trầm xuống. Người đã nuôi quỷ, nhìn đến cũng không phải vật gì tốt. Hắn lời còn chưa nói hết. Tô Tầm trực tiếp từ phía sau móc ra một khẩu súng. Đại ca, ta chính là Mai Văn Hoa. Không biết đại ca tìm tiểu đệ chuyện gì. Chỉ có đủ khả năng, tiểu đệ tuyệt không từ chối. Trông thấy súng, Mai Văn Hoa trong nháy mắt là đổi một bộ mặt. Mập phì trên mặt mang lấy lòng nụ cười. Dầu mỡ cực kỳ. Người không phải nói ta nuôi quỷ cũng không phải vật gì tốt sao? Tô Tầm giống như cười mà không phải cười, Mai Văn Hoa một mặt mờ mịt. Có sao? Ta có đã nói như vậy sao? Trong lòng thầm mắng, nói nhảm, mang súng tùy thân, quả nhiên không phải vật gì tốt. Người sẽ cản thi, Tô Tầm lại hỏi, Mai Văn Hoa cùng gà con mổ thóc giống như gật đầu. Hiểu sơ. Hiểu sơ một hai, không dối gạt đại ca. Cản thi là tiểu đệ gia truyền tuyệt chiêu. Quảng cáo, nhìn xem, súng vừa ra tới. Cái này nói chuyện hiệu suất trong nháy mắt liền tăng lên không ít. Hỏi gì đáp nấy, ta tới tìm ngươi, là muốn cho ngươi cùng ta cùng đi đuổi một chuyến thi. Tô Tầm nói ra mục đích của mình, Mai Văn Hoa sửng sốt một hồi lâu. Sau đó mới lên tiếng. Đại ca, cái này đều cái gì niên đại? Cản thi không kiếm tiền, còn bị làm lừa đảo. Phải không dạng này, vừa vặn ngươi có gia hòa. Chúng ta dứt khoát đi đoạt ngân hàng. Cướp ngân hàng có thể so sánh cản thi kiếm tiền nhiều. Tô Tầm hít sâu một hơi. Từ trong bọc móc ra giường hai tầng đã sớm chuẩn bị xong tiền mặt đã đánh qua. Hỏi. Hiện tại đi sao? Đi, phải đi, ai không cho ta đi? Ta cùng hắn trở mặt, Mai Văn Hoa nhãn tỉnh sáng lên. Vui a nhặt lên trên đất tiền mặt, nhìn xem Tô Tầm nói. Đại ca, ngươi vào cửa liền trực tiếp đem tiền nện trên mặt ta. Cái này không được sao? Làm gì còn động súng động đao khiến cho phiền toái như vậy đâu? Tô Tầm mỉm cười mà hỏi. Không bắt quỷ rồi. Ha ha. Đại ca ngươi thật hài hước. Mai Văn Hoa nhìn Tần Trúc một chút. Liếm láp mặt nói. Xã hội hiện đại quỷ so gấu trúc còn thưa thớt. Huống chi là loại này ngưng tụ thực thể quỷ. Quả thực là động vật quý hiếm à. Làm sao có thể tùy ý đồ sát đâu. Chúng ta hẳn là bảo hộ bọn họ mới đúng. Để phòng diệt tuyệt. Không có mua bán. Liền không có thương tổn. Ta là đồ tốt sao? Tô Tầm nụ cười tràn đầy trêu tức. Hắn cảm giác mập mạp này có chút ý tứ. Đại ca lời ấy sai rồi. Mập mạp một bên kiếm tiền. Một bên nghĩa chính ngôn từ nói. Đại ca chính là dùng tiền mặt cứu ta tại thủy hỏa người. Sao có thể dùng đồ vật để hình dung đâu? Thu tiền liền phải làm việc. Tô Tầm khẩu súng thu vào. Tiếp tục nói, cùng ta cùng một chỗ đuổi lội thi. Tương Tây lúc đương thời không ít chiến tử xa trường lại không bị tìm tới thi thể quân nhân. Ta mục đích lần này liền là đưa bọn hắn trở về quê cũ. Nhập thổ vi an, mập mạp kiếm tiền động tác dừng lại một chút. Sau đó có chút đau răng nói. Đại ca, làm chuyện này, ta muốn là còn lấy tiền. Có phải hay không lộ ra ta tư tưởng giác ngộ không đủ cao? Năm đó đảo quốc xâm lấn thời điểm phát sinh qua tương Tây đại hội chiến. Có không ít chiến tử lão binh di thể đều không có tìm được. Tô Tầm chủ động là những người này nhặt xác. Hắn lại muốn thu tiền. Cái này vừa so sánh. Để hắn có chút lương tâm bất an à. Nhưng nghèo đến liếm xám hắn. Hiện tại quả là không nỡ đem tiền trả lại. Thật làm cho người vì khó. Có thu hay không? Tô Tầm liếc mắt. Lại đem súng đem ra, Mai Văn Hoa biến sắc. Đã đại ca lấy súng bức hiếp, vậy ta liền cố mà làm thu đi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.